Luân hồi đan đế, chương 954, ở đâu ra cường giả? Góc truyện audio.com, chấm, Lăng Vân, cảm thụ hạ cửu u công chân chính sức mạnh to lớn đi. Giết cho ta, áo bào tím nam tử khuôn mặt dữ tợn gào thét. Thì triển một chiêu này, đối với hắn mà nói cũng là kiện cực kỳ hao tổn nguyên khí truyền. Vậy một búng máu. Ít nhất tổn thất hắn 10 năm tu vi. Nhưng nếu có thể trấn áp Lăng Vân, hết thảy các thứ này đều đáng giá được. Xích, vô cùng là chói tai không khí tiếng va chạm vang lên. Bộ xương trắng tốc độ nhanh dọa người. Cơ hồ một cái chớp mắt, nó liền vượt qua 60 mét khoảng cách, đi tới Lăng Vân trước người. Đồng thời, nó tay phải năm ngón tay, đổi được vô cùng là nhọn. Hùng hăng chụp vào Lăng Vân đầu lâu. Ở nó công kích Lăng Vân lúc đó, càng nhiều hơn sương mù màu đen vọt tới, đem Lăng Vân vây quanh bọc. Lăng Vân rất im lặng. Hắn biết áo bào tím nam tử vận dụng sương mù màu đen là muốn suy yếu hắn. Nhưng cái này không chỉ có không cách nào suy yếu hắn, hoàn đang tăng cường hắn. Vốn là cùng Dương gia mọi người và áo bào tím nam tử chiến đấu một phen. Hắn linh lực đã tiêu hao to lớn. Hiện tại cắn nuốt hàng loạt sương mù màu đen, hắn linh lực lại đạt được to lớn bổ sung. Bất quá, Lăng Vân cũng không dự định sẽ cùng áo bào tím nam tử lãng phí thời gian. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân vận dụng hắn đến gần đỉnh cấp nhất kích. Một kích này lực lượng, bất ngờ đã đạt tới kinh khủng 175 triệu tấn. Ngay sau đó, áo bào tím nam tử và Dương gia đám người liền thấy vô cùng kinh hãi một màn. Đầy trời hắc vụ bao phủ bên trong, Lăng Vân động tác không có chút nào chậm chạp. Đối mặt đánh tới bộ xương trắng, hắn một kiếm chém ra. Lăng Vân tốc độ, so với bộ xương trắng tới, chỉ có hơn chớ không kém. Dĩ nhiên đáng sợ hơn vẫn là Lăng Vân một kiếm này uy lực. Quảng cáo, rắc rắc, bộ xương trắng thân thể liền trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm này cho chém thành hai đoạn. Phốc suy, áo bào tím nam tử tại chỗ ói một hớp lớn máu. Cái này bộ xương trắng là hắn gọi tới, cùng lòng hắn thần tướng liền. Hiện tại bộ xương trắng bị Lăng Vân chém chết, hắn dĩ nhiên sẽ bị cắn trà. Nhưng hiện tại, áo bào tím nam tử đã không để ý tới nổi giận. So sánh tức giận, giờ phút này hắn nội tâm càng nhiều hơn là sợ hãi. Lăng Vân thực lực mạnh, đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Trốn, áo bào tím nam tử quyết định thật nhanh. Lăng Vân đã không phải hắn có thể đối phó. Mặc dù nói, nếu như hắn đánh bạc tánh mạng đi, vận dụng liều mạng lá bài tẩy, chưa chắc không thể sẽ cùng Lăng Vân tỷ đấu. Thế nhưng không cần phải. Hắn là thu hoạch cơ duyên, không phải tới cùng người liều mạng. Áo bào tím nam tử lúc này dù muốn hay không, liền lấy tốc độ nhanh nhất, hướng bên ngoài nhanh bay. Thiên đan thành diện tích vô cùng là khổng lồ. Diện tích hơn 20.000 km vuông, cùng một chút nước nhỏ cũng kém không nhiều. Bên trong thành địa thế phức tạp, sơn xuyên đầy vải, Dương phủ ở vào thiên đan thành khu nam cùng khu bắc tới giữa, bị một cái thung lũng cách, tên là Kiếm Hạp. Truyền thuyết điều này thung lũng là bị người dùng kiếm phách đi ra ngoài. Giờ phút này, trong Kiếm Hạp có hai người cưỡi bạch hạc. Cái này hai người, một nam một nữ. Nam nhân vật nhỏ nho nhã người đàn ông trung niên. Nữ thời là một cô gái trẻ tuổi. Như Lăng Vân ở nơi này liền sẽ nhận ra. Cái này cô gái trẻ tuổi là Lục Giao Giao. Phụ thân đại nhân, Dương gia tuy thế lực khổng lồ, nhưng ta Lục gia không hề so bọn họ yếu nhiều ít. Cho dù ngài muốn cùng Dương gia hợp tác, để cho con gái tới là được. Cần gì phải tự mình tới? Lục Giao Giao không rõ ràng đạo. Ở bên người nàng nho nhã người đàn ông trung niên là nàng phụ thân, Lục gia tộc dài Lục Vận. Lục Vận cũng là thái hư cao cấp cường giả. Địa vị không hề so Dương Vũ thấp. Nếu không phải như vậy, Lục Giao Giao ở Thiên Đan Thánh Địa, vậy sẽ không như vậy được hoan nghênh. Đối với võ giả mà nói, sẽ rất ít có người chỉ coi trọng xinh đẹp. Những thế gia kia con em theo đuổi Lục Giao Giao, người sau xinh đẹp là một phần chia. Nhưng quan trọng hơn vẫn là Lục gia thế lực không nhỏ. Giờ phút này, nghe được Lục Giao Giao mà nói, Lục Vận thở dài nói. Dương gia, tức lấy được nhân tể các tất cả toa thuốc mới. Chúng ta nếu có thể cùng Dương gia hợp tác, liền có thể sản xuất mới thanh linh đan và cửu tham đan. Gần đây Tần gia thông qua những thứ này đan dược mới, lấy được bao lớn lời nhiều người cũng vậy biết. Ở nơi này ích lợi to lớn trước mặt, mặt của ta lại coi là cái gì? Dương gia tức lấy được nhân tể các toa thuốc mới. Lục Giao Giao sửng sốt một chút. Điều này sao có thể? Nhân tể các không có thể không biết những thứ này toa thuốc mới tầm quan trọng. Lại làm sao có thể giao cho Dương gia? Đây có thể không kiềm được nhân tể các. Lục Vận đạo, phụ thân, ta vẫn là cảm thấy. Ngươi sợ rằng nghĩ sai rồi. Lục Giao Giao nói. Nhân tể các phía sau màn chủ nhân. Nhưng mà Lăng Vân, ta không nhận là Dương gia có thể để cho Lăng Vân khuất phục. Tuy nói nàng cùng Lăng Vân biết thời gian không dài, nhưng có hạn tiếp xúc mấy lần, vậy đã làm cho nàng đối với Lăng Vân có vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Ở nàng trong suy nghĩ Lăng Vân là chân chánh nhân vật lớn, tuyệt không thể nào bị Dương gia hù được. Lăng Vân, Lục Vận lắc đầu một cái. Trước không nói tin đồn kết quả là thật hay không, coi như hắn thật sánh vai cấp thấp thái hư cường giả, lần này đối mặt Dương gia, đồng dạng là không có sức phản kháng. Lục Giao Giao cau mày. Lục gia thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng khoảng cách đứng đầu còn kém một ít, cho nên lần trước sông máu bí cảnh, Lục gia liền không có tư cách tiến vào. Nàng có thể đi vào sông máu bí cảnh, chỉ vì nàng trừ là Lục gia đại tiểu thư bên ngoài, vẫn là Thiên Đan Thánh Địa đệ tử chân truyền. Quảng cáo, mà Thiên Đan Thánh Chủ đã xuống nghiêm khắc cấm lệnh, cấm chế đem sông máu bí cảnh bên trong chuyện phát sinh truyền ra ngoài. Cái này cũng đưa đến, Lục Vận cũng không biết sông máu bí cảnh bên trong chuyện phát sinh. Không biết Lăng Vân liền phát huy ra phá hư thực lực Ngô Linh Sư cũng chém. Còn có so Lục gia mạnh hơn Âu Dương gia. Cũng là bởi vì là Lăng Vân bị tiêu diệt. Thiên Đan Thánh Chủ cấm lệnh. Cũng không chỉ là trên đầu môi. Còn ở mỗi một cái tiến vào bí cảnh người trong thức hải. Để lại linh thức cấm chế. Dám vi phạm cái này cấm lệnh. Liền sẽ kích hoạt cấm chế. Vì vậy Lục Giao Giao rất muốn nhắc nhở Lục Vận, nhưng cũng không dám, nàng nếu như đi bên ngoài thổ lộ bí mật này, rất có thể lời còn chưa nói hết, liền đem cấm chế kích hoạt, đưa tới hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lúc này Lục Giao Giao chỉ có thể uyển chuyển nói, phụ thân đại nhân, ta cùng Lăng Vân tiếp xúc qua, ta có thể khẳng định, hắn thực lực không chỉ có không kém tại thái hư cường giả. Hoàn so như ngươi tưởng tượng mạnh hơn được hơn. Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Lục Vận vẫn là xem thường. Giao Giao, là cha chính là nói thật nói cho ngươi. Vẻn vẹn chỉ là Dương gia. Đúng là không đáng giá phải nhường ta tự mình tới. Có thể lần này Dương gia sau lưng có lớn chỗ dựa vững chắc. Chúng ta thà nói là tới Dương gia nói chuyện hợp tác. Không bằng nói là muốn cùng Dương gia thế lực sau lưng hợp tác. Coi như Lăng Vân thật rất mạnh. Đối phó Dương gia cũng đã hy vọng mong manh. Chớ nói chi là Dương gia sau lưng. Còn có mạnh hơn chỗ dựa vững chắc. Ngay tại hắn lúc nói chuyện. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một hồi chói tai không khí xuyên thấu tiếng. Sau đó xuất hiện. Còn có đáng sợ hủy diệt chập chờn. Cái này là ở đâu ra cường giả đang chiến đấu? Lục Vận chợt cả kinh. Cho dù là hắn, cũng là không trung vậy truyền tới hủy diệt chập chờn mà lòng rung động. Lúc này, hắn liền vội vàng ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Cái này vừa nhìn hắn liền thấy, có hai đạo thân ảnh, đứng ở trên không bên trong kịch chiến. Một bên kịch chiến, cái này hai đạo thân ảnh một bên hướng kiếm hạp phương hướng di động. Bất quá xác thực nói, cuộc chiến đấu này thật ra thì trốn truy đuổi cuộc chiến. Rõ ràng cho thấy phía trước một người đang trốn vọt, phía sau một người đang đuổi giết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.